Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, 579, hai cái tiểu động vật theo linh thú trong túi ló đầu. Nhìn đến xuất hiện nhân, nhịn không được âm thầm kinh hô một tiếng, chủ nhân, là Phong Ly năm đó bị phong chiếu này lão đại đá ra Đông Đô Phong Vân Lâm Hải lịch lãm sau. Liền một đường nghiền chuyển tới Tây Cảnh. Sau này ở Tây Cảnh Trung tìm được Mạc Sĩ Thiên Kỳ tin tức. Tiếp theo hắn liền không có tin tức, cũng không biết hắn hoa đến nơi nào chạy, hoặc là đi làm cái gì. Sở trước bọn họ cũng đều biết Phong Ly hẳn là còn tại Tây Cảnh. Phong chiếu đối hắn không có gì yêu cầu. Này đây đi đến Tây Cảnh sao? Cũng không vội vã triệu hồi hắn. Nơi nào nghĩ đến, Phong Ly sẽ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa luôn luôn đối thế gian này vạn vật coi thường Phong Ly. Lúc này vậy mà chủ động xuất hiện, còn vì một người tuổi còn trẻ nhân chống lại Tây Cảnh liệt hỏa đảo thần hoang cảnh. Nháy mắt, sở trước cùng Phong Chiếu đều đối kia cùng Yến Nhã Chính cướp đoạt màu vàng cự kiếm trẻ tuổi nhân. Sinh ra tò mò, này người trẻ tuổi là người phương nào? Vì sao Phong Ly hội cùng hắn một chỗ, thậm chí còn chủ động giúp hắn? Sở trước cẩn thận đánh giá trẻ tuổi nhân, thập phần xa lạ dung mạo, thậm chí có chút không chớp mắt, nhìn không ra này thân phận, là nàng chưa từng gặp qua. Phong Chiếu cho nàng truyền âm, tên kia trên người có thập phần cao minh ngụy trang, tướng lĩnh mạo hòa khí tức ẩn giấu đi. Sở trước trong lòng vừa động, trên người hắn dùng để ngụy trang vật, là giống ngọc chuyển nhan nhất loại cao cấp pháp bảo. Hẳn là, nghe xong. Sở trước đối này người trẻ tuổi tò mò hơn, Phong Ly ngăn lại này một trưởng sau, quả nhiên chọc giận Tây Cảnh liệt hòa đảo nhân, hai cái thần hoàng cảnh đồng loạt ra tay, tam đại cướp đường đoàn đội trưởng thần sắc khẽ nhúc nhích. Ở Tây Cảnh liệt hòa đảo nhân chống lại Phong Ly khi, ba cái cướp đường đoàn đội trưởng không chỉ có không có ra tay, ngược lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bọn họ trong lòng đánh là cái gì chủ ý. Lược nhất tưởng liền minh bạch, liệt hòa đảo ở Tây Cảnh địa vị không tha chất vấn. Đều không phải nhật thực hòa nhai cướp đường đoàn có thể so sánh. Ở liệt hòa đảo nhân xuất hiện, cũng nhúng tay bảo vật xuất thế bảo vật khi, cướp đường đoàn liền minh bạch khả năng lần này cần cho hắn nhân làm giá y. Nhưng trong lòng bao nhiêu có chút không cam lòng, này đây ở có người xuất hiện đến quấy rối khi. Cướp đường đoàn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hay không phân giúp, cũng là ứng có việc. Phong Ly độc tự một người chống lại hai cái thần hoàng cảnh vẫn chưa lạc hạ phong. Điều này làm cho ở đây mọi người thập phần kinh ngạc. Nhân cướp đường đoàn ba cái đội trưởng khoanh tay đứng nhìn. Tây Cảnh liệt hòa đảo vậy mà không có biện pháp ngăn cản Phong Ly cùng trẻ tuổi nhân. Chỉ có thể trơ mắt xem người trẻ tuổi cùng Yến Nhã Chính cướp đoạt màu vàng cự kiếm. Trẻ tuổi nhân tu vi hiển nhiên còn cao hơn Yến Nhã Chính ra nhất tiệt. Thừa dịp liệt hòa đảo không người nào hà bận tâm, huy trưởng liền hướng Yến Nhã Chính biển ý thức mà đi. Này một trưởng thập phần mưu lợi, nếu là Yến Nhã Chính không tránh khai, liền muốn biển ý thức bị thương, nếu là Yến Nhã Chính tránh đi. Liền muốn chủ động buông tha cho màu vàng cự kiếm ân y trước mắt bao người. Sinh mệnh chịu uy hiếp, Yến Nhã Chính không thể không buông tay ra bên trong màu vàng cự kiếm. Tránh đi này nhất kích, người trẻ tuổi hoàn toàn nắm trong tay trụ màu vàng cự kiếm sau. Hai tay nắm lấy chuôi kiếm, hét lớn một tiếng, đem màu vàng cự kiếm theo trên đất, ngay cả thần hoàng cảnh tu luyện giả cũng vô pháp lay động màu vàng cự kiếm. Lại bị một người tuổi còn trẻ nhân hào không phí sức. Trong lúc nhất thời mọi người trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kia rút ra màu vàng cự kiếm trẻ tuổi nhân lãng cười một tiếng. Thân hình nhoáng lên một cái, hướng tới kia che đậy ở biển cắt cùng biển lửa bên trong màu vàng cung điện lao đi. Phong Ly, chúng ta đi, người trẻ tuổi quát một tiếng. Phong Ly hư hoảng nhất chiêu. Trên người chợt phụt ra ra nhất cỗ sát khí, ngăn cản hai cái thần hoàng cảnh phản kích, theo sát sau trẻ tuổi nhân cùng nhau lược hướng cung điện nhập khẩu. Hai người một trước một sau biến mất ở trong đó, Tây Cảnh liệt hòa đảo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. cũng đi theo Lược tiến cung điện nhập khẩu. Tam đại cướp đường đoàn đội trưởng thấy thế, cũng vội vàng theo vào đi. Bất quá giây lát gian, cung điện tiền tu luyện giả đều biến mất ở trong đó. Chung quanh tu luyện giả thấy thế, không kịp suy tư kia màu vàng cự kiếm ra sao vật. Cũng đuổi kịp những người đó bộ pháp, Sở Trước cùng Cao lão đại bọn họ xen lẫn ở trong đám người. Rơi xuống xa trên đất, chịu đựng chung quanh địa hỏa thiêu trích, đồng dạng hướng cung điện lao đi. Cung điện chỉ lộ ra nửa nhập khẩu, nửa bị biển cát che giấu, nhưng là thập phần cao lớn, ước chừng đều biết trượng cao. Một đám tu luyện giả phía sau tiếp trước xông vào, phủ đi vào, biển cát cùng địa hỏa, cực nóng kể hết biến mất, chỉ còn lại có một mảnh thanh lương. Bên ngoài thế giới địa hỏa khiến cho cực nóng, đối này cung điện vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng. Một đám tu luyện giả trong lòng kinh thán, thần sắc càng lửa nóng. Cung điện có thể ngăn cách ngoại giới cực nóng, có thể thấy được nó thập phần bất phàm. Cũng không biết nó là cái dạng gì tồn tại, vì sao sẽ bị vùi lấp ở nhật thực hỏa nhai dưới. Tu luyện giả nhóm không thể kiềm được, tiến vào cung điện sau, chạy nhanh hướng bên trong lao đi. Tiến vào cung điện sau, là một cái vĩ đại điện phủ trống rỗng, chỉ có được khảm ở vách tường trụ thượng một ít sáng lên ánh huỳnh quang thạch. Mãi mãi bất diệt, đem toàn bộ cung điện chiếu kim bích huy hoàng. Cung điện chỗ sâu, có mấy cái không biết thông tới đâu hành lang. Cao lão đại gặp đám kia nhân nháy mắt bước đi quang. Mặt sau không ngừng có tu luyện giả đuổi tiến vào. Không khỏi có chút cấp. Tiên tử, chúng ta cũng đi nhanh đi, Sở Trước bộ pháp so những người khác chậm vài bước. Cao lão đại liền tính nóng vội phải chết, cũng không dám bỏ lại bọn họ rời đi. Nghe được cao lão đại lời nói, Sở Trước liếc hắn một cái. Nói. Người đi trước bãi, chúng ta muốn ở chung quanh nhìn xem monster cao lão đại không biết có cái gì đẹp mắt. Hắn xem liếc mắt một cái Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Thấy hắn cũng không phản đối, Lược Nhất chần chờ, vẫn là kháng bất quá trong lòng khát vọng, rất nhanh sẽ đuổi kịp những người khác, lựa chọn một cái thông đạo ly khai. Người chung quanh dần dần biến thiếu, Sở Trước vẫn đang quan sát cung điện. Nhìn cung điện phía trên cũng không chớp mắt vách tường điêu. Sau một lúc lâu, nàng hỏi Phong Chiếu, A Chiếu, ngươi xem mấy thứ này, giống không giống thượng cổ thần tộc lưu lại. Thượng cổ thần tộc là trong chúng sinh thực lực cường hãn nhất một cái bộ tộc. Chỉ có trăm tộc có thể cùng này chống lại, khiến cho địa vị cao thượng, duy ngã độc tôn, bọn họ ở lại địa phương hết sức xa hoa, tộc khác đàn nan cập. Lúc trước ở băng vân vực địa hạ băng cung, Sở Trước cùng Phong Chiếu đi nhầm vào tiến một tòa thượng cổ thần điện. Thần điện trung lưu lại một ít ảnh bích, cùng nơi này có rất nhiều cộng đồng chỗ. Sở Trước hoài nghi này cung điện khả năng cũng là thần tộc lưu lại thần điện. Phong Chiếu theo nàng trên bờ vai nhảy xuống, biến thành người hình, đứng ở bên người nàng, tùy ý chăm chú nhìn, quả thật rất giống. Bất quá cũng có chút bất đồng chỗ, Sở Trước sợ run. Gật đầu nói, quả thật, giống như lại bỏ thêm một ít càng tự nhiên nguyên tố, nhân đối này tòa cung điện lai lịch có điều. Đoán, Sở Trước cũng không vội mà đi vào tầm bảo, mà là cùng Phong Chiếu, huyền ảnh cùng nhau, tùy tiện chọn cái phương hướng đi đến, dọc theo đường đi chỉ đang tìm có thể phân biệt cung điện thân phận dấu vết để lại. Chính là một đường đi tới, này cung điện cấp Sở Trước ấn tượng cũng càng ngày càng mơ hồ. Thậm chí trong lúc nhất thời phân không rõ nó lai lịch. Hoài nghi bản thân khả năng chống lại cổ thần tộc quá mức sâu sắc. Thế cho nên nó làm lăn lộn, bọn họ động tác tương đối chậm. Một đường đi tới, chung quanh đã không có gì nhân, càng đi chỗ sâu đi đến, này cung điện càng hiển u tĩnh không rộng rãi. Nhìn không tới tận cùng, cho đến khi tiền phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Sở Trước biến sắc, triệu ra toái tinh ô, ba người chạy nhanh hướng thanh âm nơi phát ra mà đi. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, bọn họ rất nhanh sẽ nhìn đến tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra. Ở một cái rộng mở không một vật cung điện chung, một đám tu luyện giả đang cùng người mặc kim giáp, cầm trong tay màu vàng dài thương bộ xương binh chiến đến cùng nhau. Này bộ xương binh có người hình cũng có hình thú, không biết đã chết bao lâu, cốt cách oánh bạch như ngọc, không giống thi thể sau khi lưu lại hài cốt, ngược lại giống tác phẩm nghệ thuật thông thường, khoác một tầng màu vàng khôi giáp, sức chiến đấu phi phàm. Rất nhiều thực lực nhược tu luyện giả đã thành vì chúng nó dưới súng vong hồn. Nhiễm huyết thi thể bị bộ xương binh tha đi, khác tu vi cao còn có thể chống đỡ, nhưng đối mặt số lượng phần đông bộ xương binh vây công. Bọn họ cũng là một cây chẳng chống vững nhà, thập phần chật vật, sở trước bọn họ tiến vào khi, đám kia bộ xương binh quay đầu nhìn qua, chúng nó trống trơn hốc mắt nhảy lên một luồng lũ màu đỏ sậm hỏa diễm. Như là nào đó linh hỏa, vĩnh hằng bất diệt, nhưng sở trước lại cảm thấy này hỏa diễm phá lệ quen thuộc. Còn chưa chờ nàng suy tư vì sao quen thuộc, này bộ xương binh kéo kéo chuyển động đầu nhìn qua, sau đó cử bắn chết đi lại. Sở trước tế ra toái tinh ô, đang muốn chiến đấu, ai biết này bộ xương binh tránh đi nàng, hướng phong chiếu cùng huyền ảnh giết qua đi, nàng đứng ở trong đó. Vậy mà không một cái bộ xương để ý tới nàng, tình cảnh này không chỉ có làm cho nàng kinh nghi bất định, đồng thời cũng nhường này đẫm máu chiến đấu hăng hái tu luyện giả đồng dạng chấn động. Bọn họ tiến vào nơi đây sau, liền nhìn đến trưng bày ở cung điện chung một loạt xếp bộ xương binh. Vốn cho là chúng nó chính là một loại trang sức vật, hoặc là cung điện chủ nhân lưu lại con rối thôi, nào biết ở bọn họ xông tới nháy mắt. Bộ xương binh nhóm trống trơn bên trong hốc mắt chung sáng lên màu đỏ sậm linh hỏa. Chúng nó nháy mắt liền động đứng lên, chém giết sở hữu xâm nhập giả. Không ai có thể tránh được chúng nó truy kích, cho nên ở bộ xương binh nhóm vòng quá sở trước, vậy mà không đem nàng coi là xâm nhập giả sao? Cũng không quái mọi người như thế giật mình. Bộ xương binh là giết không chết, trừ phi chúng nó trong hốc mắt linh hỏa tát. Bằng không liền tính chảm toái chúng nó xương cốt cũng có thể một lần nữa ngưng tụ thành một khối tân thi hài. Tiếp tục chiến đấu, điều này cũng là vì sao tu luyện giả chết thảm trọng nguyên nhân. Phong chiếu một trưởng đem sát tới được vài cái bộ xương binh đánh cho bột mịn. Lưu lại một cụ màu vàng khôi giáp, nhưng mà bất quá một lát, này bột mịn một lần nữa ngưng tụ thành một khối bộ xương. Tiếp tục chiến đấu. Bất tử bất diệt, huyền ảnh cũng bị một đám bộ xương binh công kích, nhân cung điện không gian cũng không đủ lớn đến làm cho hắn biến thành bản thể nghiền áp đi qua. Chỉ có thể duy trì hình người chiến đấu, không có biện pháp phát huy bản thể khi thực lực, không khỏi có chút bó tay bó chân. Thấy thế, sở trước nói, huyền ảnh, đi lại, huyền ảnh vung ra vài cái vây công bộ xương binh. Chạy nhanh hướng nàng tụ lại. Sau đó bị sở trước thu vào vạn pháp đỉnh, phong chiếu cũng không dục cùng này đó không có sự sống ý thức. Lại đánh không chết bộ xương dây dưa, biến thành tiểu yêu thú nhảy đến sở trước trên bờ vai. Này vây công bộ xương binh ở chung quanh vòng vo chuyển. Không có công kích sở trước, tiếp tục hướng này đau khổ chống đỡ tu luyện giả giết qua đi. Sở trước thấy thế, ánh mắt xẹt qua cung điện. Cuối cùng rơi xuống cung điện tận cùng một chỗ không chớp mắt cửa cung. Bộ xương binh nhóm muốn thủ hộ địa phương. Sở trước vội hướng chạy đi đâu đi qua. Vị này đạo hữu, mau giúp giúp chúng ta. Có người la hét một tiếng. Sở trước cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi lập tức lui ra ngoài. Chúng nó hẳn là sẽ không công kích xem sở trước biến mất tại kia nói bị bộ xương binh nhóm trùng. Trùng thủ hộ cửa cung sau, một đám tu luyện giả ánh mắt đỏ đậm, có không cam lòng, cũng có phẫn nộ, cũng có thất vọng, cuối cùng có một số người thật sự chống đỡ không được. Lại không muốn bị này đó cổ quái bộ xương binh giết chết. Đành phải lựa chọn rút lui khỏi. Hết chương.